Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy đế cảnh cường giả mới có thể làm được. Nếu là người khác thì, dù cho là nằm mơ, cũng không dám ảo giác tình cảnh này. Ở Sở Hành Vân mừng thầm thời gian, Thủy Lạc Thu cùng Thủy Lưu Hương đã đi tới. Thủy Lạc Thu trên dưới đánh giá Sở Hành Vân, cuối cùng thỏa mãn gật đầu nói, lên cấp đến mức rất thuận lợi, cảnh giới vững chắc, thiên địa chi lực rèn luyện cũng rất là hoàn mỹ. Bước vào âm dương cảnh sau, thiên địa chi lực sẽ rèn luyện toàn thân khí lực, giữa người và người, rèn luyện trình độ cũng không giống nhau, cảnh giới càng vững chắc, rèn luyện trình độ cũng là càng cao. Như là ngang dương chỉ như vậy âm dương cường giả, cảnh giới bất ổn, khí tức phù phiếm, tuy nói tu vị đạt đến âm dương một tầng, nhưng đối với thiên địa chi lực nắm giữ nhưng càng vất vả, không cách nào phát huy ra tinh túy. Trái lại, như là Tô Mộ Chiêu cùng Cố Thiên Kiêu chờ một đám yêu nghiệt thiên tài, bọn họ cơ sở vững chắc, vừa vào âm dương, liền có thể củng cố tu vi, có thể vượt xa ngang dương chìm. Nhưng, bọn họ cùng Sở Hành Vân so ra, vẫn là chênh lệch một bậc. Sở Hành Vân một tháng qua, mặc kệ là tiếp thu chỉ đạo, vẫn là sử dụng tài nguyên tu luyện, đều là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Bất kỳ một người, dù cho là võ hoàng cường giả đều phải vì thế mà điên cuồng. Hào nói không khoách đại, giờ khắc này hắn cùng thiên địa cộng hưởng, đạt đến trong truyền thuyết hoàn mỹ cấp độ, hầu như giở tay giở chân trong lúc đó, cũng có thể cảm giác được thiên địa chi lực tồn tại, mặc kệ là đối với thực lực, vẫn là đối với tốc độ tu luyện, đều có không gì sánh kịp tác dụng. Này đều là nhờ có Thủy Tiền Bối trợ giúp. Sở Hành Vân quay về Thủy Lạc Thu cúi người chào thật sâu nói, xác thực, không có Thủy Lạc Thu trợ giúp. Cho dù Sở Hành Vân nắm giữ nhiều hơn nữa kỳ ngộ, cũng không cách nào đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Một tháng, liền thăng cấp 5, còn có thể hoàn mỹ nhận biết thiên địa cộng hưởng, kết quả như thế, quá chấn động, nếu như không phải Sở Hành Vân tự mình trải qua, liền hắn chính mình cũng không thể tin được. Ngươi cùng ta rất có ngọn nguồn, ta đưa ngươi một phen kỳ ngộ, cũng không thể coi là cái gì, huống chi, giúp ngươi chính là đang giúp ta mình, ngươi không cần nói cảm ơn. Thủy Lạc Thu khoát tay áo một cái. Giả vờ tùy ý nói rằng, nhưng trên mặt vẻ hài lòng, đã bán đi nàng chân thực ý nghĩ, Sở Hành Vân có thể đi đến một bước này, nàng cũng là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí tò mò hỏi, nếu ngươi thành công tiến vào âm dương cảnh giới, ngươi chuôi này quái lạ trọng kiếm, có hay không? Nàng mà nói còn chưa nói hết, Sở Hành Vân liền gật đầu đáp lại, lật bàn tay một cái, đem hắc động trọng kiếm lấy đi ra. Lạch cạch. Hắc động trọng kiếm xuất hiện chớp mắt, Sở Hành Vân cánh tay phải bỗng nhiên trầm xuống, cắn chặt hàm răng, vạn tượng cánh tay khải lập tức tỏa ra ánh sáng trắng bạc, 12 vạn tượng lực lượng bạo phát, lúc này mới mạnh mẽ đem hắc động trọng kiếm giơ lên, trên cánh tay phải, một nhiều sợi gân xanh tuôn ra, dường như cầu long ngủ đông giống như, thật là kinh người. Ta tiến vào âm dương cảnh sau khi, hắc động trọng kiếm trọng lượng đã đạt đến 100.000 cân. Sở Hành Vân tiếng nói dày đặc nói, để Thủy Lưu Hương ánh mắt mạnh mẽ run lên. 100.000 cân trọng kiếm, thật là đáng sợ trọng lượng, nếu vuông góc hạ xuống, liền mặt đất đều phải bị xuyên thủng. Hơn nữa, Sở Hành Vân cầm âm điệu kéo dài, hai tay cầm chặt hắc động trọng kiếm, tâm niệm khẽ nhúc nhích, con ngươi lúc khép mở, hắc động trọng kiếm trên thân kiếm, lại hiện lên một đạo giống như sóng lớn quái lạ hoa văn. Này đạo cổ quái hoa văn hiện lên sau, hắc động trọng kiếm khí tức, tựa hồ có một chút thay đổi, ngoại trừ chất phác vô phong ở ngoài, như là còn nhiều hơn một loại bá đạo thô lỗ cảm giác. Thủy Lạc Thu mang theo nghi hoặc nhìn về phía Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh vương khí trường kiếm, cấp bậc không cao, vẻn vẹn là một văn vương khí mà thôi. Chỉ thấy Sở Hành Vân tay vung một cái, đem vương khí trường kiếm cao cao vứt bỏ, lập tức, hắn hai con mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú vương khí trường kiếm hạ xuống phương vị, cánh tay khẽ run, hắc động trọng kiếm đón gió mà ra. Hắc yên. Một đạo lạnh lẽo tiếng quát từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Hắc động trọng kiếm trên sóng lớn hoa văn, vẫn là sống lại như vậy, bắt đầu nhẹ nhàng nhiên bồng bềnh lên, thân kiếm như bôi đen ánh sáng, xẹt qua trời cao, tầng tầng oanh kích ở vương khí trường kiếm trên. Răng rắc lanh lảnh tiếng vỡ nát âm vang lên, ở Thủy Lạc Thu cùng Thủy Lưu Hương nhìn kỹ, này một thanh vương khí trường kiếm, nát, bị hắc động trọng kiếm nổ nát, thân kiếm hóa thành mảnh vỡ, từ giữa không trung vô lực rớt xuống. Một chiêu kiếm nát tan vương khí, Thủy Lạc Thu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thực lực của nàng, nổ nát một cái vương khí, cũng không tính việc khó, thế nhưng, Sở Hành Vân tu vị, bất quá âm dương một tầng, cho dù khí lực mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể nổ nát một cái vương khí, dù cho là bình thường nhất một văn vương khí. Đây chính là hắc động trọng kiếm thức tỉnh hạng thứ 3, thần thông. Thủy Lạc Thu tới gần lại đây, nàng phát hiện Sở Hành Vân sắc mặt trở nên hơi trắng xám, hô hấp tăng nhanh, hiển nhiên vừa nãy này một chiêu kiếm tiêu hao cực kỳ to lớn. Sở Hành Vân liếc nhìn hắc động trọng kiếm, mở miệng nói, ta bước vào âm dương cảnh sau, linh lực liền có thể tiếp xúc được này về hắc sắc vầng sáng bên trong, cũng thuận lợi thức tỉnh rồi hắc yên thần thông. Này một đạo quái lạ hoa văn, chính là hắc yên chi văn, toàn lực thôi thúc bên dưới, có thể ung dung dập tắt vương khí, không gì không xuyên thủng. Còn nữa, đạo kia màu đen vầng sáng bên trong, tổng cộng chia làm vì là 9 tầng, mỗi khi tu vi của ta tăng lên một tầng, liền có thể thâm nhập một phần, hắc yên chi văn số lượng, liền có thể tăng cường một đạo, có thể phá hủy càng nhiều thần văn. Sở Hành Vân trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, đang khi nói chuyện, tinh thần phấn chấn, khá là tự đắc, nhưng không bao lâu, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên bất đắc dĩ, nói bổ sung, duy nhất để ta cảm giác bất đắc dĩ chính là, hắc động trọng kiếm trọng lượng, cũng sẽ tùy theo tăng cường, mà tăng cường phạm vi, không còn là 10.000 cân, mà là 100.000 cân, 100.000 cân. Sở Hành Vân sợ rồi. Thủy Lưu Hương cùng Thủy Lạc Thu, đồng thời, các nàng cũng hiểu được, vì sao Sở Hành Vân trên mặt sẽ lộ ra như vậy sự bất đắc dĩ vẻ mặt. Trọng kiếm vô phong, lấy lực phá lực, kiếm nặng càng là to lớn, mang đến lực sát thương, cũng chắc chắn cực kỳ khủng bố. Hiện tại hắc động trọng kiếm, nặng đến 100.000 cân, đã là kinh động như gặp thiên nhân, toàn lực một chiêu kiếm hạ xuống, đồng cấp bên trong, hầu như không người có thể chống đối, cho dù có vương khí hộ thân, cũng phải trọng thương dần vong. Chỉ có điều, nếu như kiếm thể quá mức trầm trọng, e sợ liền kiếm tu đều khó mà thôi thúc, chớ nói chi là vung kiếm đả thương địch thủ. Một tầng cảnh giới, 100.000 cân, điều này chân thực dọa người. Như vậy tiếp tục suy tính, Sở Hành Vân bước vào niết bàn cảnh giới thời gian, hắc động trọng kiếm trọng lượng, đem sẽ đạt tới triệu cân. Nếu như muốn vẫn thôi thúc hắc động trọng kiếm, như vậy ở tăng cao tu vi thời gian, cũng muốn không ngừng tăng lên khí lực, đồng thời không ngừng tăng lên sức mạnh của chính mình, bằng không, cũng không cách nào sử dụng hắc động trọng kiếm. Thủy Lưu Hương chăm chú nhăn lông mày, quỷ dị như thế kiếm khí, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thủy Lạc Thu cũng đưa mắt nhìn phía hắc động trọng kiếm, nhưng không giống với Thủy Lưu Hương, nàng trên mặt kinh sợ đã tản đi, hai con mắt nhìn chăm chú đến có chút xuất thần, khi thì còn xẹt qua một đạo lại một vệt tinh mang. Thủy tiền bối, ngươi có phát hiện gì sao? Sở Hành Vân sừng sốt một chút, hỏi hướng về Thủy Lạc Thu. Ngươi từng nói, chuôi này trọng kiếm bên trong, tồn tại một viên đen kịt vầng sáng. Linh lực tiếp xúc cái này vầng sáng, liền có thể thức tỉnh ra huyền diệu thần thông. Thứ nhất thần thông là đen ẩn, nuốt chửng tất cả thanh âm ánh sáng động. Thứ hai thần thông nhưng là lực hút, độc lập với thiên địa ở ngoài, có thể tác dụng với bất cứ sự vật gì, mà lại sẽ không có ảnh hưởng. Thủy Lạc Thu tiếng nói hơi lạnh lẽo, không nhanh không chậm nói, cho tới thứ ba thần thông, nhưng là hắc yên, có thể dập tắt thần văn, phá hủy vương khí, còn có thể không ngừng tăng lên này dốc hết sức lượng. Nuốt chửng thanh âm ánh sáng động, tác dụng với vạn sự vạn vật, yên diệt thiên địa, này tam đại đặc tính, vừa bá đạo, mà lại quỷ dị, lại như là từ trong truyền thuyết trong hố đen, mạnh mẽ tách ra ngoài như vậy. Hồi hộp, Sở Hành Vân tâm thần run lên, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, bấm tiền bối nói, hắc động trọng kiếm bên trong phong ấn đạo kia đen kịt quang ảnh, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết hố đen. Hố đen tồn tại, Sở Hành Vân chỉ ở trong sách cổ từng thấy, hắn biết, hố đen là cực kỳ khủng bố sự vật, có thể nuốt chửng tất cả. Dập tắt tất cả, liền ánh sáng đều không thể may mắn thoát khỏi với khó. Hắc động trọng kiếm bên trong, nếu như thật sự phong ấn hố đen, vậy thì đủ khiến Sở Hành Vân cảm thấy làm khó dễ, sợ hãi. Ta vừa nãy này lời nói, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này, Thủy Lạc Thu âm thanh lần thứ hai vang lên, rõ ràng truyền vào đến Sở Hành Vân trong tai, để hắn bỗng nhiên về quá thần. Thủy Lạc Thu nhìn hắc động trọng kiếm, ngược lại nói, huống chi, nếu như trọng kiếm bên trong, xác thực phong ấn một viên hố đen. Này hắc động trọng kiếm nắm giữ sức mạnh, tuyệt đối không phải như vậy, chỉ cần có thể đem triệt để trường khống, ngươi liền có thể dũng cảm tiến tới, không sợ bất kỳ cường địch. Võ giả con đường tu hành, tương tự là như vậy, nếu có thể dũng cảm tiến tới, đem không sợ hãi chút nào, nhưng nếu như tâm sinh vẻ sợ hãi, đem bảo thủ, vĩnh kém xa bước ra bước kế tiếp. Từng đạo tiếng nói, giống như thần trung mộ cổ, làm cho Sở Hành Vân lòng sinh bừng tỉnh, hắn nhìn một chút Thủy Lạc Thu, lại nhìn một chút hắc động trọng kiếm. Cuối cùng đáp lại nói, tiền bối giáo huấn, tiểu tử chắc chắn ghi khắc trong lòng. Thấy Sở Hành Vân hiểu ra, Thủy Lạc Thu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nàng ngữ phong xoay một cái, quay về Sở Hành Vân nói, này hắc động trọng kiếm, ngươi tạm thời không cần lo lắng, so sánh với đó, ta ngược lại thật ra đối với Luân Hồi Thiên Thư càng hiếu kỳ. Trải qua Thủy Lạc Thu nhắc nhở, Sở Hành Vân đưa mắt rời, hướng Luân Hồi Thiên Thư nhìn đi qua. Giờ khắc này, hắn thành công bước vào âm dương cảnh giới, theo lý thuyết, đã có thể thành công mở ra luân hồi thiên thư đệ ngũ hiện, được luân hồi thiên đế đặt kỳ chân dị bảo. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân cũng không chậm trễ, lập tức đến bên trong không gian, nhanh chóng chuyển động lên luân hồi thiên thư. Bá một tiếng, làm chuyển động đến đệ ngũ hiệt thời gian, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một tia sáng, chợt, hắn rời đi bên trong không gian, này mặt tia sáng cũng thuận theo lao ra, đồng thời lược trên không, thả ra từng đạo chói mắt thần mang. Mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này từng đạo thần mang, hiện bảy màu sắc, sán lạn đến cực điểm. Tinh tế ngưng nhìn sang, thần mang còn giống như từng cây lông chim, từ giữa bầu trời phiêu rơi xuống, tràn ngập phiêu giật cảm giác. Dừng lại. Sở Hành Vân đột nhiên hét một tiếng, này mặt tia sáng hơi run lên một cái, thần mang từ từ rút đi, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hóa thành một cái tạo hình kỳ lạ thất thải nghê thường. Quả nhiên là thiên vũ nghê thường. Nhìn thấy cái này thất thải nghê thường thời điểm, Thủy Lạc Thu phát sinh một đạo cười nhạt âm thanh, để Sở Hành Vân ánh mắt hơi ngưng lại. Không khỏi tinh tế hướng thất thải nghê thường nhìn tới. Cái này nghê thường chất liệu, Sở Hành Vân không thể nào phán đoán, ngoại trừ tràn ngập ra thất thải thần mang ở ngoài, còn lúc ẩn lúc hiện lộ ra phù phiếm mờ ảo cảm giác, đặc biệt là này thần mang lấp lóe, tựa hồ chuẩn một vùng không gian, đều là hải dương, có thể làm cho do nó bay lượn qua lại, không sẽ phải chịu mảy may trở ngại. Thủy Lưu Hương cũng ngóng nhìn thiên vũ nghê thường, trong con ngươi xinh đẹp, xẹt qua một vệt kinh diễm vi mang, trong miệng lẩm bẩm nói, đẹp quá nghê thường. Thiên vũ nghê thường, chính là thiên tiên tộc chấn tộc trí bảo, mà thiên tiên tộc người, bất luận nam nữ, dung mạo đều thật là hoàn mỹ, mà lại cực kỳ chú trọng quần áo tư thái, vật ấy, lại há có thể không đẹp. Thủy Lạc Thu quay về Thủy Lưu Hương cười cợt, chợt quay về Sở Hành Vân nói, thiên vũ nghê thường, chính là một cái vô thượng đế binh, lấy tốc độ mà nghe tên, chỉ cần mặc vào cái này thiên vũ nghê thường, liền có thể tùy ý ngao du trời cao, đồng thời còn có thể qua lại không gian, hoành độ hư không. Này chẳng phải là cùng không thần thuấn bộ rất là tương tự. Sở Hành Vân lập tức nghĩ đến không thần thuấn bộ, này bước tiến, cũng có thể tùy ý qua lại không gian. Không thần thuấn bộ, là võ linh thiên phú, tuy có thể qua lại không gian, khoảng cách nhưng quá ngắn, mà lại cần tiêu hao lượng lớn linh lực, mà thiên vũ nghe thường nhưng có thể hoành độ hư không, bằng vào điểm này, hai người liền không thể tương luận mà nói. Thủy Lạc Thu lập tức giải thích, ánh mắt một lần nữa nhìn phía thiên vũ nghe thường. Than thở, ngày xưa, ta từng tận mắt chứng kiến quá thiên vũ nghê thường uy năng, một khi hoàn toàn luyện hóa vật ấy, rất ít người có thể bắt lấy nó hình bóng, hầu như có thể nói là đứng ở thế bất bại. Sở Hành Vân bị kinh ngạc dưới, lời này từ Thủy Lạc Thu trong miệng nói ra, có thể thấy được thiên vũ nghê thường kinh người chỗ. Hai tay nhẹ nhàng nâng thiên vũ nghê thường, Sở Hành Vân đi tới Thủy Lưu Hương bên cạnh, khá là tùy ý đưa tới, hành động này để Thủy Lưu Hương sửng sốt, phẫn nộ nói, Vân ca ca, người muốn đem cái này thiên vũ nghê thường cho ta. Cửu Hàn Cung chính là Bắc Hoang vực nhất là thế lực thần bí, ở Cửu Hàn Cung trong thời gian 2 năm, Thủy Lưu Hương tự nhiên kiến thức không ít kỳ chân dị bảo, liền ngay cả hoàng khí cũng hơi thấy một hai, nhưng trước mắt cái này thiên vũ nghê thường là một cái vô thượng đế binh, Sở Hành Vân như vậy tùy ý đưa tới cũng khó tránh khỏi Thủy Lưu Hương có chút kinh ngạc, nếu như đổi thành người bình thường e sợ sẽ cả kinh hồn bay phách lạc. Cái này thiên vũ nghê thường vì là nữ tử trang phục, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mặc? Sở Hành Vân trợn tròn mắt, sau đó chân mày cau lại, cười hắc hắc nói, lại nói, người ta trở về Lưu Vân Hoàng Triều sau khi, muốn tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, cái này thiên vũ nghê thường, vừa vặn có thể làm ngươi hôn y, do Lưu Hương ngươi mặc vào thiên vũ nghê thường, định có thể diễm kinh bốn tòa. Vô thượng đế binh làm hôn y, này không khỏi có chút xa xỉ chứ. Thủy Lưu Hương nhất thời dở khóc dở cười, nàng không thể nào tưởng tượng được, này một hồi hôn lễ, đều sẽ là cỡ nào long trọng, chấn động. Chỉ là cái này thiên vũ nghê thường, liền đủ để gợi ra một cơn rung động lớn, cả tòa Bắc Hoang vực, thậm chí là chuẩn một tòa chân linh đại lục, đều phải vì thế mà rung động. Ngươi là ta Thủy gia hậu nhân, lấy đế binh vì là hôn y, có cái gì không được? Thủy Lạc Thu phát sinh một đạo tiếng cười, tầm mắt rơi vào Thủy Lưu Hương trên người, nói, Lưu Hương, ngươi cầm thiên vũ nghê thường mặc vào, xem có thích hay không? Được. Thủy Lạc Thu mở miệng, Thủy Lưu Hương không dám chống đối. Huống chi, nàng cũng khá là yêu thích cái này thiên vũ nghê thường, đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn mặc thử một phen. Vù, thất thải thần mang lần thứ hai tỏa ra mà mở, bao phủ lại Thủy Lưu Hương quanh thân, cũng đưa nàng chậm rãi giơ lên đến giữa không trung, từng đạo thần mang phóng thích, nhẹ nhàng che đậy vùng hư không đó, chờ tiêu tan chi khắc, thiên vũ nghê thường đã hoàn mỹ dán vào ở Thủy Lưu Hương trên người. Đẹp quá! Sở Hành Vân ánh mắt thẫn thờ, nhìn phía trước Thủy Lưu Hương, lại có loại cảm giác không thật. Mỹ như trong mộng Mỹ. Thủy Lưu Hương dung mạo, không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái, mà cái này Thiên Vũ Nghê Thường, thần mang khỏa y, sán lạn cảm động, nó có mờ ảo tuyệt trần cảm giác, vừa vặn là Thủy Lưu Hương khiếm khuyết. Hai người này phối hợp cùng nhau, có thể nói là tuyệt phối, để Sở Hành Vân sinh ra một loại ảo giác, mỹ đến khiến người ta không dám tin tưởng, lại như là vẽ bên trong người, không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Xác thực rất tốt. Thủy Lạc Thu vừa mở miệng, đem Sở Hành Vân kéo về thực tế, hắn lại nhìn chăm chú nhìn sang, lại phát hiện Thủy Lưu Hương đã từ không trung rơi xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, đồng thời đem Thiên Vũ Nghê Thường thốn đi. Lưu Hương, này Thiên Vũ Nghê Thường rất thích hợp ngươi, như vậy vội vã cởi ra làm chi? Sở Hành Vân có chút chưa hết thòm thèm nói rằng, vừa nãy tình cảnh đó, giờ khắc này trả về đãng ở trong đầu của hắn, cửu cửu chưa tiêu. Vân ca ca. Thủy Lưu Hương khuôn mặt nhỏ càng đỏ, mạnh mẽ chừng Sở Hành Vân một chút, sau đó, nàng ánh mắt di dưới, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa Thiên Vũ Nghê Thường, vi tiếng nói, người mới vừa nói qua, này Thiên Vũ Nghê Thường là ta hôn y, nếu là hôn y, tự nhiên là ngày đại hôn mới có thể mặc. Đối với Thiên Vũ Nghê Thường, Thủy Lưu Hương đương nhiên yêu thích vô cùng, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng là Sở Hành Vân đã nói, cái này Thiên Vũ Nghê Thường, là nàng ngày đại hôn hôn y, là hai người yêu say đắm mạnh mẽ chứng kiến. Thủy Lưu Hương hiện tại không mặc, là không nỡ mặc. Nàng muốn ở môn người chú ý ngày đại hôn, trên người mặc Thiên Vũ Nghê Thường, lấy hoàn mỹ nhất tư thái, cùng Sở Hành Vân kết đế liền cành, trở thành hắn danh chính ngôn thuận thê tử. Này, là Thủy Lưu Hương kiên trì. Người này cô gái nhỏ, nghĩ đến đúng là rất chu toàn. Thủy Lạc Thu tràn đầy mỉm cười nhìn Thủy Lưu Hương, nàng rời qua ánh mắt, vừa định trêu ghẹo vài tiếng, không có dấu hiệu nào, từng đạo tiếng nổ vang rền âm truyền vang mà đến. Cả tòa tiên chủ hành cung đều bởi vậy kịch liệt lay động lên. Xảy ra chuyện gì? Sở Hành Vân lập tức thu hồi tâm tư, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy phía trước trong hư không, hạ xuống một đạo chói mắt hào quang màu vàng, từ thiên mà rơi, nhấc lên một mảnh khủng bố kinh thiên thanh thế. Mà luồng hào quang màu vàng óng này buông xuống nơi, thình lình chính là trung ương cao phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim quang từ hư không mà đến, tiếp xúc được trung ương cao phong trong nháy mắt. Đột nhiên tỏa ra, cầm chuẩn tỏa cao phong đều bao phủ ở bên trong, sau đó, từng đạo óng ánh thất thải cột sáng phóng lên trời, xông lên vân tiêu, muốn đâm phá chư thiên thương khung, những này thất thải cột sáng, tự nhiên là do tiên khí ngưng tụ đến, ai tiên khí con số nhiều nhất, ngưng tụ thất thải cột sáng, liền càng trở nên ngưng tụ, cao vót, có thể trước một bước rời đi cổ tinh bí cảnh. Vòng thứ nhất sát hạch trước sau xếp hạng, chính là bởi vậy quyết định đi ra. Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú giữa bầu trời từng đạo tiên khí cột sáng, hơi có chút xuất thần. Ở đoạn này khổ tu trong thời gian, hắn từ Thủy Lạc Thu trong miệng rõ ràng đến, những này tiên khí, cũng không phải là bắt nguồn từ thiên địa, mà là do đế cảnh cường giả phóng thích mà đến, tràn ngập với cổ tinh bí cảnh các nơi, làm cho cổ tinh bí cảnh siêu thoát với thiên địa, có thể vĩnh tồn bất hủ. Loại sức mạnh này, thuộc về vô thượng đế cảnh, là hắn một đời trước khổ sở truy đuổi mục tiêu. Vào giờ phút này, hắn cảm thụ tiên khí độc nhất khí tức gợn sóng, trong lòng nhất thời dấy lên hừng hực nhiệt liệt. So với một đời trước, hắn hiện tại đối mặt nguy nan, càng nhiều, càng gian khổ. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng bù đắp kiếp trước rất nhiều tiếc nuối, còn phải đến rất nhiều một đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới kỳ ngộ. Ở kiếp này, mục tiêu của ta, không lại dừng lại với đế cảnh. Sở Hành Vân trong mắt xẹt qua từng trận tinh mang, hắn tin tưởng, đế cảnh tuyệt không là con đường tu luyện đỉnh cao, còn tồn tại càng huyền diệu cảnh giới. Thủy Lạc Thu tương Sở Hành Vân vẻ mặt thu vào mí mắt, vui mừng nở nụ cười, nói, thời gian gần đủ rồi, các ngươi hai người cũng là thời điểm muốn rời khỏi nơi này. Nói, Thủy Lạc Thu thăm dò ngọc thủ, ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, một vệt đen kịt vòng xoáy xuất hiện ở này, điên cuồng xoay tròn, rừng trúc chi cảnh không còn tồn tại nữa, mênh mông tiên chủ hành cung cũng cứ thế biến mất, ba người đến một mảnh mênh mông trong bầu trời. Đồng thời, ở Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trước, hiện ra một phiến to lớn tinh không cổ cửa đã sớm mở ra, bên trong có ánh sao lấp lóe, nối thẳng ngoại giới hư không. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương nhìn về phía trước tinh không cổ cửa, đồng thời xoay người, đối với Thủy Lạc Thu nói, khoảng thời gian này, làm phiền Thủy tiền bối chăm sóc, vãn bối vô cùng cảm kích. Ngày 30 tu luyện, rất đắng, nhưng Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương nhưng thích thú. Ở đây, bọn họ thả xuống tất cả trả thù, hết thảy cừu hận, mỗi ngày đều chìm đắm ở trong tu luyện, có vui cười, có trêu ghẹo, cũng có cảm động cùng nước mắt. Ba người bọn họ, không giống như là tiền bối cùng vãn bối, càng như là bằng hữu, lẫn nhau giao tâm, lẫn nhau nói hết, không có bất kỳ bảo lưu, càng không có nham hiểm chi tính toán. Chỉ tiếc, này một đoạn thời gian tốt đẹp, lập tức liền muốn kết thúc. Hai người các ngươi, một cái là thủy gia hậu nhân, một cái theo ta rất có ngọn nguồn, ta không chăm sóc các ngươi, ai chăm sóc các ngươi? Thủy Lạc Thu Vi hơi híp cặp mắt, tiếng nói bên trong lại cũng có chút hứa cảm thán. Nàng là Quát Tháo Phong Vân Đế cảnh cường giả, một người bên trên, ngàn tỷ người bên dưới, nhưng nàng cũng chịu đựng dòng dã 7000 năm cô độc, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân rời đi, nàng làm sao không thán? Đi thôi. Thủy Lạc Thu chỉ về tinh không cổ cửa, cười nhạt nói, hôm nay từ biệt, sau đó khẳng định còn có thể gặp lại, đến vào lúc ấy, các ngươi hai người cũng đừng làm cho ta thất vọng, ta sẽ ở cổ tinh bí cảnh bên trong, vẫn nhìn kỹ các ngươi. Nói xong, ánh sao lấp lóe trùng thiên. Ở Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương nhìn kỹ, Thủy Lạc Thu bóng người từ từ trở nên phù phiếm, cuối cùng chỉ còn lại đạo kia thanh âm quen thuộc, dài đằng đẵng vang vọng ở trong hư không. Sở Hành Vân nhìn Thủy Lưu Hương một chút, hơi nắm chặt người sau ngọc thủ, nhấc chân lên, hướng tinh không cổ cửa vượt đi. Vân ca ca. Bỗng, Thủy Lưu Hương gọi lại Sở Hành Vân. Sở Hành Vân nghi hoặc nhìn tới, đã thấy Thủy Lưu Hương lấy ra một viên óng ánh ngọc thạch, chậm rãi đưa tới trước mặt hắn. Cái này ngọc thạch hiện xanh thẳm màu sắc, bên trong nằm rạp một vị cửu vĩ tiên hồ, chính là Thủy Lạc Thu truyền thừa xuống võ linh chi tinh. Tổ tiên từng nói, để ta cầm võ linh chi tinh giao cho Thiên Nguyệt tỷ tỷ, nhưng ta biết, Thiên Nguyệt tỷ tỷ tính tình cao ngạo, nếu như do ta giao cho nàng, nàng khả năng không muốn tiếp thu. Thủy Lưu Hương thanh âm êm dịu, mỉm cười nhìn chăm chú Sở Hành Vân, nói, vì lẽ đó, cái này võ linh chi tinh, vẫn là do Vân ca ca giao cho Thiên Nguyệt tỷ tỷ đi, ta liền không ra mặt. Nghe được Thủy Lưu Hương lời nói này, Sở Hành Vân ánh mắt trở nên nhu hòa, đưa tay tiếp nhận võ linh chi tinh, cười khổ nói, Lưu Hương, ngươi vẫn là một điểm đều không thay đổi, khắp nơi đều muốn người khác. Vân ca ca làm sao không phải là đây? Thủy Lưu Hương nhìn Sở Hành Vân, nắm chặt bàn tay hơi dùng sức, sau đó, hai người đều nở nụ cười, bước tiến bước ra, sóng vai đi vào tinh không cổ cửa. Mà lúc này, cổ tinh bí cảnh ở ngoài. Cổ cửa chu vi trong hư không, xuất hiện không mấy bóng người, lít nha lít nhít, trải rộng khắp các nơi. Hôm nay, là cổ tinh bí cảnh mở ra ngày thứ 30, rất nhanh, tiến vào cổ tinh bí cảnh thiên tài yêu nghiệt nhóm, sẽ lần lượt rời đi bí cảnh, đồng thời quyết định ra trước sau xếp hạng. Làm bí cảnh cổ cửa phóng ra tầng tầng kim quang thời gian, ánh mắt của mọi người đều chăm chú ngưng nhìn sang, này cái thứ nhất từ cổ tinh bí cảnh đi ra thiên tài yêu nghiệt, sẽ là người phương nào? Chờ mong, ánh mắt của mọi người, tất cả đều là chờ mong chi thần mang. Từ cổ tinh bí cảnh đi ra người số 1, tương nắm giữ ưu tiên khiêu chiến quyền. Các ngươi nói, ai phải nhận được này một thù vinh? Có người mở miệng thảo luận lên tiếng. Cổ tinh bí cảnh phát sinh dị tượng sau, không bao lâu, Dạ Thiên Hàn liền bị trục xuất đi ra. Bí cảnh bên trong, khẳng định phát sinh đại sự, kết quả khó nói. Có người lắc lắc đầu, từ khi xuất hiện dị tượng, bọn họ rất khó dự đoán kết quả. Nắm giữ khiêu chiến quyền, cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì dị tượng duyên cớ. Lần này lục tông thi đấu, xa xa không giống với vãng giới, các ngươi xem. Ngoại trừ Cửu Hàn Cung, hầu như hết thảy thế lực chi chủ, đều đến, có thể thấy được coi trọng trình độ. Lúc này, lại có người nói. Mọi người hơi ngưng mắt, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phía hư không nơi. Nơi đó, đứng thẳng hơn 20 bóng người, mỗi người trên người, đều tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Những cường giả này, đến từ ngũ đại thế lực, tất cả đều là niết bàn cường giả. Thất Tinh Cốc chi chủ, Phó Khiếu Bụi, đến. Đại La Kim Môn chi chủ, Lâm Nguyên Cách Xa, đến. Thần Tiêu Điện chi chủ, Cố Huyền Phong, cũng đến. Ngũ đại thế lực chi chủ, cùng với ngũ đại thế lực cường giả đỉnh cao, gần như toàn bộ đến, đứng ở đó, chỉ là lan tràn ra niết bàn khí, cũng làm cho không gian trở nên vặn vẹo, thiên địa phát sinh ong ong thanh âm. Cổ tinh bí cảnh xuất hiện dị tượng, quá đột nhiên, không có ai biết, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, ngũ đại thế lực đối với việc này tự nhiên quan tâm, đều trước sau đến, muốn tận mắt nhìn thấy kết quả. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, hào quang màu vàng càng thêm óng ánh chói mắt, ánh mắt của mọi người như trước chăm chú nhìn chăm chú nơi đó, đột nhiên, ánh sáng lấp lóe, mở miệng ở trong, có hai đạo bóng người trực tiếp chạy nhanh lược mà ra, giáng lâm ở trong hư không. Hai người đồng thời rời đi cổ tinh bí cảnh. Đoàn người tâm toàn bộ đều là run lên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Mọi người nhìn chăm chú nhìn tới, xuất hiện tại bọn họ trước mặt chính là hai tên khí chất phi phàm tuấn giật thanh niên. Một người gánh vác cổ đao, một người trên người mặc tử kim trường bào, trong tròng mắt đều là lộ ra nồng đậm đắc ý vẻ mặt. Lại là Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, cũng không có quá mức giật mình, 12 tên thiên tài yêu nghiệt, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, thực lực chênh lệch cũng không lớn, bất luận người nào cũng có thể đoạt được người đứng đầu. Bất quá, làm bọn họ cảm giác được trên người hai người mạnh mẽ khí tức thời gian, vẻ mặt đều cứng ngắc ở nơi đó, miệng mở lớn, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu càng bước vào âm dương cảnh giới, hơn nữa vẫn là âm dương tầng 2. Đoàn người trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số kinh sắc. Con đường tu luyện càng đi lên, độ khó lại càng lớn. Âm dương cảnh giới cường giả có thể hấp thu thiên địa sức mạnh, cảm ngộ thiên địa chi chân lý, là một lần cực kỳ huyền diệu lột xác. Muốn bước vào cảnh giới này, không chỉ cần muốn lượng lớn tài nguyên tu luyện, càng cần phải thiên phú kinh người, hai người thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên thiên phú kinh người, muốn ở ngăn ngắn trong vòng 30 ngày, bước vào âm dương hai tầng cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể. Có thể sự thực nhưng là, tu vi của hai người, xác thực thật là âm dương hai tầng, mà lại cực kỳ vững chắc. Không hổ là ta Cố Huyền Phong nhi tử, quả nhiên không để ta thất vọng. Một đạo sang sảng tiếng cười lớn truyền đến, chỉ thấy Cố Huyền Phong bước chân nhẹ nhàng vượt, chớp mắt liền đến Cố Thiên Kiêu trước. Hắn trên người mặc tử kim trường bào, thân thể thon dài, ngũ quan khá là cường tráng, giờ khắc này, hắn trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên, hiển nhiên đối với Cố Thiên Kiêu đạt được thành tích rất là thỏa mãn, cười đến không ngậm mồm vào được. Cố Thiên Kiêu thành tích, cố nhiên không tồi, nhưng Lâm Tịnh Hiên so sánh cùng nhau, nhưng là không phân cao thấp. Ở Cố Huyền Phong mở miệng thời khắc, Lâm Nguyên cách xa cũng là nhanh chân đi đến, không chút nào yếu thế nói rằng, hai thế lực lớn chi chủ nhìn nhau, sau đó đều là bùng nổ ra sang sảng tiếng cười, phe mình người. Không chỉ có đạt được thành tích tốt, tu vị còn có như thế đột phá, bọn họ có thể nào không thích. Xèo. Thời khắc này, cổ môn bên trong kim quang lần thứ hai lấp lóe. Đoàn người ánh mắt ngưng nhìn sang, đã thấy một trước một sau hai đạo bóng người lao tới đi ra, tâm thần không khỏi lại là run lên. Vòng thứ nhất sát hạch kết quả, thật cổ quái, kế Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên sau khi, lại là hai người đồng thời rời đi cổ tinh bí cảnh. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, này hai đạo bóng người, một nam một nữ, lại là Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu. Dù chưa có thể đoạt được hàng đầu, nhưng cái thành tích này cũng xem là tốt. Tô Thịnh Đường một thân nho sĩ hóa trang, thấy Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu bình yên rời đi cổ tinh bí cảnh, đồng thời đột phá đến âm dương cảnh giới, khá là thỏa mãn vuốt vuốt râu dài. Đến lúc này, đoàn người rốt cục có thể xác định, cổ tinh bí cảnh phát sinh dị tượng sau, xác thực là xuất hiện vô số kỳ ngộ, tất cả mọi người tốc độ tu luyện đều chiếm được to lớn tăng lên, tất cả đều tiến vào âm dương cảnh giới. Lần này lục tông thi đấu, nhất định tình hình trận chiến kịch liệt, âm dương cường giả trong lúc đó chém giết, nhưng là khó gặp. Có người ánh mắt lộ ra hừng hực vẻ, đã đang bí ẩn chờ mong cuộc thi xếp hạng đến. Đương nhiên, có người vui mừng, đương nhiên là có người ưu sầu. Tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các đám người, tất cả đều là nhăn tăng cường lông mày, liền ngay cả Phạm Vô Kiếp cùng Cổ Phồn Tinh cũng không ngoại lệ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ môn phương vị, tâm thần khá là căng thẳng. Một vệt óng ánh tử quang tỏa ra, chợt đoàn người lại nhìn tới một người đi ra. Người này, chính là một cô gái, thân dũng tử quang, quần áo xinh đẹp, dung mạo càng là đẹp như thiên tiên, vi dịch chuyển bước liên tục, tư thái cực mỹ dường như để thiên địa đều không có màu sắc. Đi ra rồi, nhìn thấy Liễu Thi Vận trong nháy mắt, Liễu Cổ Khung rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn, trên mặt cũng bùng nổ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, Liễu Thi Vận tu vị, cũng đột phá, đã đạt âm dương cảnh giới. Đột nhiên, một đám tinh thần cổ tông đám người lao tới đi qua, đều vì Liễu Thi Vận bình yên rời đi cảm thấy cao hứng, Cổ Phồn Tinh cũng không ngoại lệ, hắn đi tới Liễu Thi Vận trước, vừa muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Liễu Thi Vận nhìn phía trong ánh mắt của hắn, càng chen lẫn một ít bi thương. Thi Vận, Cảnh Thiên có hay không ở phía sau? Không biết vì sao, Cổ Phồn Tinh trong lòng tuôn ra một luồng mãnh liệt dự cảm không hay, vội vàng quay về Liễu Thi Vận mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, đoàn người tâm thần căng thẳng, dồn dập đưa mắt nhìn đi qua. Mà Liễu Thi Vận trên mặt bi sắc càng nồng, hàm răng nhẹ nhàng thủ sẵn môi đỏ, một đôi sáng sủa bên trong đôi mắt đẹp dần dần lập lòe ra óng ánh nước mắt. Xèo. Nàng còn không nói chuyện, này cổ môn lần thứ hai run rẩy lên, từng trận ác liệt mặc tiêu kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà lên, hình như có một thanh lăng thiên kiếm ảnh lướt tới giống như, cả vùng không gian đều lan tràn ra tĩnh mịch cảm giác. Vạn kiếm các đoàn người tầm mắt rời qua, liền nhìn thấy Bách Lý Cuồng Sinh tiêu sái bóng người xuất hiện ở này, kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập đáng sợ kiếm ý, thân không phải kiếm, ý nhưng như kiếm. Rốt cục đi ra rồi. Phạm Vô Kiếp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên có thể nhận ra được, Bách Lý Cuồng Sinh tu vị, cũng tiến vào âm dương cảnh giới. Hơn nữa trừ ngoài ra, Bách Lý Cuồng Sinh tản mắt ra kiếm ý, rất khủng bố, liền hắn đều có gan bị áp chế cảm giác. Dài dằng dặc chờ đợi bên trong, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không có hoang phế tu luyện, hắn độc canh giữ ở Tề Tinh Thánh Điện ở ngoài. Ngày ngày khổ tu kiếm thuật, cảm ngộ phá thiên võ đế phá thiên kiếm nói, toàn thân tâm đắm mình vào trong. Rốt cục, rời đi cổ tinh bí cảnh thời gian, hắn hoàn toàn tìm hiểu phá thiên kiếm nói, hoàn mỹ diễn hóa ra phá diệt kiếm ý, tương thực lực tăng lên tới một cái mới đỉnh cao. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không chờ mọi người mở miệng, nhìn thấy Bách Lý Cuồng Sinh xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu trên mặt tuôn ra vẻ nghi hoặc, gần như cùng lúc đó lên tiếng nói rằng, không chỉ có là hai người bọn họ, Tô Tĩnh An, Tô Mộ Chiêu cùng Liễu Thi Vận, tất cả đều là trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó có thể tin, rời đi cổ tinh bí cảnh thời gian, bọn họ cũng không nhìn thấy Bách Lý Cuồng Sinh, vì sao, Bách Lý Cuồng Sinh rời đi cổ tinh bí cảnh. Trên mặt của mọi người tràn ngập không rõ, liền ngay cả Bách Lý Cuồng Sinh bản thân, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chỉ biết là, hào quang màu vàng hạ xuống thời gian, hắn cũng không có đi tới trung ương cao phong, tiếp tục độc canh giữ ở Tề Tinh Thánh Điện trước. Nhưng là, khi đó đột nhiên có một đạo óng ánh lóa mắt ánh sao xuất hiện, cầm toàn thân hắn đều lồng chụp vào trong. Chờ Bách Lý Cuồng Sinh khôi phục tầm nhìn, hắn liền phát hiện, mình xuất hiện ở đây, rời đi cổ tinh bí cảnh. Cảm thụ mọi người ánh mắt nghi ngờ, Bách Lý Cuồng Sinh trầm xuống hai con mắt, cũng không mở miệng nói chuyện, quay người lại, trực tiếp hướng phía sau cổ môn lao đi, không có mảy may do dự. Đột nhiên xuất hiện một màn, để vốn là nghi hoặc đám người càng thêm nghi hoặc. Phạm Vô Kiếp đầu tiên là cau mày, sau đó thân hình lấp lóe, che ở Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, ngưng tiếng nói, Cuồng Sinh, ngươi đây là làm chi? Cổ tinh bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều hạn chế, trong đó có một hạn chế, chính là thiên linh bên trên võ giả, không được đi vào bí cảnh, bằng không liền sẽ phải chịu chí mạng phản phệ. Hiện tại, Bách Lý Cuồng Sinh đã nhập âm dương, hắn tiến vào cổ tinh bí cảnh, cùng muốn chết không khác. Nhưng, Bách Lý Cuồng Sinh trên mặt nhưng không sợ ý. Trước sau như một lạnh lùng, bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm trước mặt Phạm Vô Kiếp, leng keng mạnh mẽ nói, Lạc Vân còn ở bên trong, ta phải đợi hắn đi ra. Lạc Vân. Phạm Vô Kiếp hai con mắt nhăn khẩn, không hiểu Bách Lý Cuồng Sinh lời này là có ý gì. Hắn di động tầm mắt, theo bản năng hướng cổ môn nhìn tới, lại phát hiện thả ra tầng tầng ánh vàng bí cảnh cổ môn, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất như vậy. Không được. Bách Lý Cuồng Sinh trong mắt run lên. Thân hình cử động nữa, như một thanh kiếm sắc giống như chạy về phía cổ môn. Làm sao, cổ môn biến mất tốc độ, quá nhanh, ở Bách Lý Cuồng Sinh lược lên đường hình chớp mắt, mênh mông to lớn cổ môn hình bóng, đã triệt triệt để biến mất rồi, liền như vậy không còn hình bóng. Cổ tinh bí cảnh, đóng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ môn biến mất, cổ tinh bí cảnh liền như vậy đóng, chẳng biết lúc nào mới sẽ mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, trước mắt tình cảnh này làm cho tất cả mọi người vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Trước mắt, rời đi cổ tinh bí cảnh thiên tài yêu nghiệt, chỉ có 6 người, ngoại trừ Dạ Thiên Hàn, còn có 5 người chưa từng xuất hiện. Bọn họ, xảy ra chuyện gì, muốn bị vây ở cổ tinh bí cảnh? Trong khoảnh khắc, ngoại trừ Tô Thịnh Đường ở ngoài, còn lại tư thế lực lớn chi chủ vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, không nhìn thấy chút nào sắc mặt vui mừng. Đặc biệt là Cổ Phồn Tinh, hắn hai con ngươi đột nhiên co rút nhanh, thân thể bắt đầu không tự chủ điên cuồng run rẩy. Thi Vận, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc, ngươi đều có thể đi ra, vì sao, hắn chậm chạp chưa xuất hiện. Cổ Phồn Tinh hoảng rồi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không có chừng mực, rước lấy Liễu Cổ Khung không thích vẻ. Bất quá, hắn mà nói cũng là sự thực. Cổ Cảnh Thiên cùng Liễu Thi Vận, tuy nói đều là tinh thần cổ tông yêu nghiệt thiên tài, nhưng luận thực lực cao thấp, vẫn là Cổ Cảnh Thiên hơn một chút. Nắm giữ U Minh cổ đồng hắn, hầu như có thể nói là đứng ở thế bất bại. Thực lực hơi yếu Liễu Thi Vận, bình yên rời đi cổ tinh bí cảnh, theo lý mà nói, Cổ Cảnh Thiên không thể không cách nào rời đi. Cảm nhận được Cổ Phồn Tinh căng thẳng thần thái, Liễu Thi Vận sắc mặt run lên, nàng hít sâu một hơi, tiếng nói muốn ra, phía sau nơi, Cố Thiên Kiêu âm thanh chói tai vang lên, cất cao giọng nói, Cổ Tông Chủ, coi như cổ cửa không có khóa đóng, Cổ Huynh cũng không cách nào rời đi cổ tinh bí cảnh. Hắn từ lâu chết đi nhiều ngày, chôn xác phế tích, liền hài cốt cũng không tìm tới, lại có thể nào chết mà phục sinh đây? Cái gì? Cảnh Thiên chết rồi. Cổ Phồn Tinh hô hấp cứng lại, leng keng lùi lại vài bước, cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở lay động, suýt nữa tại chỗ ngất ngã xuống đất. Câu nói này truyền vang mở ra, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Cổ Cảnh Thiên, chết rồi, hơn nữa còn chết đi nhiều ngày, liền hài cốt cũng không tìm tới. Không khỏi cũng quá khốc liệt chứ. Ai giết con trai của ta? Một đạo phẫn tiếng giống giận dữ, từ Cổ Phồn Tinh trong miệng bộc phát ra, hắn nhi tử, đường đường tinh thần cổ tông thiên tài số 1, phong hoa tuyệt đại, thiên phú tuyệt đỉnh, lại chết không toàn thây, hắn, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Ở đây ánh mắt của mọi người đều hướng Cố Thiên Kiêu nhìn tới, mang theo một ít giải thích nghi hoặc tâm ý, hy vọng từ trong miệng hắn biết chuẩn sự kiện ngọn nguồn, đồng thời, bọn họ cũng muốn biết cái khác thiên tài bỏ mình hay không. Bí cảnh đóng, tất cả bụi trần cũng theo đó rơi xuống đất, vốn là ta cũng không mong muốn kể ra, nếu cổ tông chủ đặt câu hỏi, này thân là vãn bối ta, tự nhiên không dám chống đối. Cố Thiên Kiêu giả vờ bất đắc dĩ thở dài, mà ánh mắt của hắn tự bắt đầu trước sau đều rơi vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người, khóe miệng nhếch ra một vệt nham hiểm độ cong. Hắn hắng giọng một cái, lên tiếng nói, cổ tinh bí cảnh bên trong, tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Mới đầu, tất cả mọi người đều đang tìm kỳ ngộ, thu thập tiên khí, nước giếng không phạm nước sông, muốn nỗ lực tăng lên tu vi của chính mình, để ở trên võ đài tranh cướp vinh quang. Bất đắc dĩ, Vạn Kiếm các hai vị kiếm chủ, nhưng tính cách thích giết chóc, bọn họ tăng cao thực lực sau khi, liền bắt đầu chung quanh chạy nhanh lược, chủ động yêu chiến, ở lần lượt chém giết ở trong, bọn họ hai người càng giết càng hăng, mà những người khác, nhưng kết cục thê thảm, đồng bạn của ta Cố Mãng, cùng với Đại La Kim Môn La Sâm, đều là chết ở tay của hai người bên trong. Cố Thiên Kiêu, người rất vô liêm sỉ, lại lập sự thực. Hai câu này vừa ra dưới, Tô Tĩnh An sắc mặt giận dữ, một bước đứng dậy, kích chỉ tức giận điểm Cố Thiên Kiêu, hắn chưa bao giờ xem qua như vậy người vô sỉ. Đối mặt Tô Tĩnh An quát mắng thanh âm, Cố Thiên Kiêu căn bản khinh thường, hỏi ngược lại, La Sâm chết vào Lạc Vân tay, là sự thật không thể chối cãi, các ngươi đều tận mắt đến, này không thể cãi lại, mà Cố Mãng cái chết cũng là Lạc Vân hạ độc thủ. Hắn là ta đồng môn bạn tốt, càng là cởi mở huynh đệ, ta há có thể vô cớ cầm chịu tội đẩy lên Lạc Vân trên người. Nói, Cố Thiên Kiêu âm thầm đối với Lâm Tịnh Hiên liếc mắt ra hiệu, Lâm Tịnh Hiên lập tức hiểu ra, lên tiếng trả lời, điểm ấy ta có thể làm chứng, xác thực là Lạc Vân giết chết Cố Mãng. Hai người bong bong nói như vậy, để Tô Tĩnh An mặt lộ vẻ khó khăn, hắn cũng không biết, Cố Mãng là chết vào Dạ Thiên Hàn tay, nhưng vào giờ phút này, Dạ Thiên Hàn e sợ đã trở lại Cửu Hàn Cung, không người làm chứng. Đến cùng chân tướng làm sao, toàn bộ bằng Cố Thiên Kiêu một người nói như vậy. Thấy Tô Tĩnh An không tiếp tục nói nữa, Cố Thiên Kiêu khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạo, tiếp tục nói, cho tới cổ cảnh thiên cái chết, nghe nói là Lạc Vân hạ độc thủ, cụ thể chân tướng làm sao, vậy sẽ phải hỏi Liễu cô nương. Cổ cảnh thiên cái chết, Cố Thiên Kiêu cũng không có tận mắt đến, hắn chỉ biết là, bí cảnh dị tượng, là do cổ cảnh thiên gợi ra mà đến. Ở cổ cảnh thiên gợi ra dị tượng trước, Sở Hành Vân thình lình ở đây, đồng thời cùng với có tranh đấu. Xét thấy điểm này, Cố Thiên Kiêu trực tiếp cầm nước bẩn dội đến Sở Hành Vân trên người, hắn muốn là tất cả mọi người đều nhằm vào Vạn Kiếm Các, nhằm vào Bách Lý Cùng Sinh, sự thực chân tướng, hắn cũng không để ý. Cố Thiên Kiêu nói, là có thật không? Cổ cảnh thiên trong tròng mắt, ẩn chứa vô cùng vô tận lửa giận, nhìn phía Liễu Thi Vận, để sau người cảm giác da rẻ đều phải bị tổn thương. Liễu Thi Vận thân thể còn ở khẽ run, cuối cùng, nàng như trước không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Biết đáp án sau, Cổ Phồn Tinh ngột ngạt hồi lâu lửa giận, rốt cục bộc phát ra, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, mắt hổ bốc hỏa, mang có mấy phần điên cuồng nhìn phía Vạn Kiếm các đám người. Đồng dạng nằm ở phẫn nộ bên trong, còn có Lâm Nguyên cách xa cùng Cố Huyền Phong, bọn họ cũng đau mất một tên thiên tài yêu nghiệt, mà hung thủ rõ ràng đều là Vạn Kiếm các Lạc Vân. Chư vị tạm thời bớt giận. Ở mọi người trợn mắt sáng quắc thời điểm, Cố Thiên Kiêu này e sợ cho thiên hạ không loạn âm thanh lần thứ hai vang lên. Hắn khoát tay áo một cái, nói, bí cảnh xuất hiện dị tượng sau, Lạc Vân liền triệt để mất tích, hiện tại, cổ tinh bí cảnh đóng, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể xuất hiện ở chư vị trước mắt, trả lại hắn phạm vào sai lầm, chỉ có điều cái này Bách Lý Cùng Sinh, nhưng là đồng lõa. Câm miệng, Cố Thiên Kiêu vặn vẹo sự thực, Bách Lý Cùng Sinh không muốn để ý tới, nhưng Cố Thiên Kiêu nguyền rủa Sở Hành Vân, Bách Lý Cùng Sinh nhưng nhẫn không được, lạnh ngôn phun ra thời gian. Hắn trên người, một vệt phá diệt ánh kiếm phóng lên trời, cầm vùng không gian kia thiên địa linh lực đều chặt đứt đi. Nhưng mà, kiếm khí tỏa ra một sát, Phạm Vô Kiếp đột nhiên thăm dò bàn tay, tương này cô anh kiếm mạnh mẽ áp chế lại, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, lạnh lùng nói, sao vậy? Ngươi còn muốn để tình thế nghiêm trọng hơn hay sao? Phạm Vô Kiếp, đã mang có một tia tức giận, để Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt run rẩy dưới, không chỉ có không cảm giác được tự bênh. Thậm chí còn có một tia tơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý lạnh. Sư tôn, ngươi. Bách Lý Cuồng Sinh vung lên tiếng nói, không ngờ, Thường Xích Tiêu thanh âm âm vang lên, quay về phẫn nộ đám người cao giọng nói rằng, chư vị, Lạc Vân tính cách thô bạo, mà lại am hiểu đùa bỡn các loại thủ đoạn, là Vạn Kiếm các con sâu làm dầu nồi canh, mà Cuồng Sinh kiếm chủ làm người thẳng thắn, hắn tất nhiên là chịu đến Lạc Vân đầu độc, mới làm ra một ít không làm cử động. Hiện tại, thân là kẻ cầm đầu Lạc Vân đã chết rồi. Chết chưa hết tội, cổ tinh bí cảnh phát sinh tất cả ân oán, cũng là hẳn là liền như vậy xóa bỏ, cùng Cuồng Sinh kiếm chủ, cùng Vạn Kiếm các, cũng không có quan hệ, hy vọng mọi người không nên bị sự thù hận che đôi mắt. Xích Tiêu kiếm chủ nói không sai, tất cả sai, đều do Lạc Vân phạm vào, vọng chư vị lý trí. Tần Thu Mặc cũng đứng dậy, cuối cùng bổ sung một câu. Hai người âm thầm đối diện, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ đắc ý, Sở Hành Vân vừa chết, bọn họ đương nhiên mừng rỡ như điên, cảm giác ép ở trong lòng trên tảng đá lớn, triệt để xuống, không cần tiếp tục phải vì là làm sao báo thù, làm sao khẩn cầu Liễu Vấn Thiên ra tay, mà khổ sở buồn phiền. Bọn họ vừa nãy lời nói này, ngoại trừ phát tiết mấy tháng nay buồn khổ, càng nhiều là hướng về Phạm Vô Kiếp biểu trung tâm. Hai người hiểu rất rõ Phạm Vô Kiếp tính tình, biết mình muốn làm cái gì. Đúng như dự đoán, tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Phạm Vô Kiếp liền đối với hai người quăng tới thỏa mãn ánh mắt, hắn con người chuyển động, bước tiến nhẹ nhàng vượt, giả vờ bất đắc dĩ đón nhận ánh mắt của mọi người. Hắn đầu tiên là thở dài, miệng mở ra, đang chuẩn bị cùng Lạc Vân rũ sạch quan hệ thời gian, trong hư không, đột nhiên vang lên một đạo kiêu căng khó thuần quen thuộc tiếng nói, sáng sủa cười nói, Cố Thiên Kiêu, người tốt xấu cũng là Thần Tiêu Điện thiếu điện chủ, thủ đoạn lại vô liêm sỉ đến mức độ này, ta thật thế Thần Tiêu Điện cảm thấy bi ai. Này vừa dứt lời, mọi người nhất thời ồ lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, bay thẳng đến thanh âm nguyên nơi nhìn đi qua, chỉ thấy ở vùng hư không đó bên trong, có một phiến ánh sao cổ môn chậm rãi mở ra, bên trong, có hai đạo bóng người sóng vai đi ra. Là Lạc Vân, hắn, lại không chết. Cố Thiên Kiêu trước tiên nhận ra Sở Hành Vân, bởi vì kinh ngạc, hắn hai con mắt chử hầu như muốn đoạt khuôn mà ra, còn lấy vì là mình xuất hiện ảo giác. Làm Sở Hành Vân bóng người càng ngày càng rõ ràng, Cố Thiên Kiêu kinh ngạc không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, hắn không chỉ có trợn to hai mắt, liền ngay cả miệng cũng mở ra đến to lớn, có thể miễn cưỡng thôn thêm một viên tiếp theo trung đồng. Chỉ vì hắn nhạy cảm phát hiện, Sở Hành Vân tu vị, không còn là thiên linh 5 tầng, mà là âm dương 1 tầng. Càng sâu người, lượn lờ ở Sở Hành Vân trên người thiên địa chi lực, rất nồng nặc, rất tinh khiết, muốn vượt xa hắn, dù cho hắn cùng Lâm Tịnh Hiên thiên địa chi lực hòa vào nhau, đều còn chưa kịp Sở Hành Vân. Ở mọi người chấn động nhìn kỹ, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đi ra tinh không cổ môn, liền như vậy, này cổ môn bóng mờ chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sao, biến mất ở dài trong không gian. Đoàn người đương nhiên nhận ra được Sở Hành Vân tu vi cảnh giới, từng cái kinh hãi đến nói không ra lời, không gian, đột nhiên yên tĩnh. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên hai người, ở trong vòng 30 ngày, không chỉ có thành công đột phá đến âm dương cảnh giới, còn làm tiếp đột phá, đạt đến âm dương 2 tầng cảnh giới, như vậy thành quả, đã có thể nói là kỳ tích. Nhưng Sở Hành Vân tu vị nhảy vọt, kinh khủng hơn, từ thiên linh 3 tầng, lên cấp đến âm dương cảnh giới, vượt qua dòng giã 7 cái cấp độ, mà lại cảnh giới chi vững chắc, còn muốn vượt qua Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu. Mọi người đã không nghĩ ra dùng cái gì lời nói, để hình dung vào giờ phút này chấn động. Ngoại trừ điểm này, đoàn người còn chú ý tới Thủy Lưu Hương, cô gái này, khí tức như trước khủng bố cực kỳ, nhưng, nàng tự hồ chẳng nhiều ma lạnh, lại bé ngoan xảo xảo đứng Sở Hành Vân bên cạnh, rất quái lạ. Lạc Vân, Bách Lý Cuồng Sinh thân hình lấp lóe, nhanh chóng rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh, hắn đắng thủ Tể Tinh Thánh Điện đã lâu, chỉ vì nhìn thấy Sở Hành Vân không việc gì rời đi, hiện tại, hắn rốt cục có thể an tâm. Chỉ thấy hắn quan sát tỉ mỉ Sở Hành Vân, khi ánh mắt tiếp xúc được Thủy Lưu Hương thời điểm, lập tức thối hậu nửa bước, trên người tỏa ra trầm thấp kiếm ngân vang, rất có vài phần kiêng kỵ. Yên tâm, Lưu Hương đối với chúng ta cũng không ác ý. Thấy thế, Sở Hành Vân cười nhạt, Thủy Lưu Hương trước cử động, quá mức bá đạo, đến nỗi với để Bách Lý Cuồng Sinh đều có chút không yên lòng, muốn lúc nào cũng đề phòng. Ánh mắt rơi vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, sau người tu vị, đã vững chắc ở âm dương cảnh giới, đồng thời đã hoàn toàn đem Phá Thiên Võ Đế truyền thừa thông hiểu đạo lý, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, vô hình chung lại thiếu nợ Thủy tiền bối một ân tình. Sở Hành Vân âm thầm dù gì nói, rất hiển nhiên, Bách Lý Cuồng Sinh có thể thuận lợi đột phá đến âm dương cảnh giới, cũng rời đi cổ tinh bí cảnh, đều là nhờ có Thủy Lạc Thu trong bóng tối trợ giúp. Cũng chỉ có nàng, mới có thể ở thần không biết quỷ không hay bên trong, trợ người trong vô hình. Tâm tư ở trong đầu xẹt qua, Sở Hành Vân đưa mắt rời, nhìn về phía nhưng chưa hoàn hồn Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, trên mặt toát ra mãnh liệt trào phúng ý vị, hai người các ngươi, tùy tiện nghe xong người khác. Liền đối với thân là đồng môn ta miệng phạt miệng chu, hiện tại ta cảm giác, với các ngươi nhân vật như vậy đồng nhất tông môn, thực sự là chuyện mất mặt. Ngươi, Tần Thu Mặc nhất thời tức giận, cứng mở miệng, Thường Xích Tiêu liền vội vàng kéo lại hắn, trên mặt hiện lên một vệt ẩn nhẫn vẻ, truyền âm nói, người này đại thế đã thành, chúng ta, không phải là đối thủ của hắn. Lạc, Tần Thu Mặc trái tim mạnh mẽ run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Sở Hành Vân này cao ngạo hai con mắt. Lại như là ăn mòn run rế giống như nhìn hắn, đâm nhói nội tâm của hắn. Thường Xích Tiêu nói không sai, vào giờ phút này Sở Hành Vân, đại thế đã thành. Lục Tông thi đấu trước, Sở Hành Vân tu vị bất quá thiên linh ba tầng, nhưng toàn lực một chảm bên dưới, nhưng có thể tương ngang dương chìm bức lui nửa bước. Hiện tại, Sở Hành Vân đã nhập âm dương, hơn nữa có thể tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ thiên địa cộng hưởng. Lúc này, Sở Hành Vân thực lực mạnh bao nhiêu, hắn không biết được, thậm chí ngay cả muốn đều không dám nghĩ tới. Tối thiểu, hắn âm dương tầng 3 thực lực tu vi, căn bản không đáng chú ý. Lạc Vân, Xích Tiêu kiếm chủ cùng Thu Mặc kiếm chủ ngôn ngữ là có chút không làm, nhưng ngươi đừng để trong lòng, mặc kệ sao vậy nói, chúng ta trước sau đều là đồng môn. Thấy song phương tình cảnh cứng ngắc, Phạm Vô Kiếp lập tức nhạt cười ra tiếng, đón nhận Sở Hành Vân ánh mắt lạnh lùng. Ở vừa nãy, Phạm Vô Kiếp cho rằng Sở Hành Vân đã chết rồi, đối mặt đông đảo tông môn lửa giận, hắn không chút do dự lựa chọn từ bỏ Sở Hành Vân, muốn với hắn phân rõ giới hạn. Mà hiện tại, Sở Hành Vân bình yên rời đi cổ tinh bí cảnh, đồng thời liền thăng cấp 7, thành công tiến vào âm dương cảnh giới. Phạm Vô Kiếp trong lòng rõ ràng, Sở Hành Vân nhất định là được cơ may to lớn. Hai tương cân nhắc bên dưới, Phạm Vô Kiếp quyết định bảo vệ Sở Hành Vân, cũng hy vọng Sở Hành Vân có thể giúp Vạn Kiếm Các thắng được một cái tốt thứ tự, thậm chí là chức thủ khoa. Đồng môn, Sở Hành Vân trong miệng ý trào phúng càng thêm nồng nặc, hắn làm sao không biết Phạm Vô Kiếp trong lòng dự định, hai con mắt chỉ là liếc Phạm Vô Kiếp một chút, liền lập tức rời. Lạc Vân, ngươi thật lớn chó đảm. Chính vào lúc này, lửa giận ngút trời của Phồn Tinh đi tới, hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là ngươi giết con trai của ta. Cổ Phồn Tinh lửa giận hầu như hóa thành thực chất, nếu như không phải bị vướng bởi hiện tại tình cảnh, hắn há có thể nhiều lời, đã sớm một trường giết chết Sở Hành Vân. Chu tử mối thù, không đội trời chung. Ngươi muốn hiểu như vậy, coi như là đi. Sở Hành Vân nhún nhún vai, trả lời đến mức rất tùy ý. Ngươi ý gì? Cổ Phồn Tinh sắc mặt khó coi, ở hắn mở miệng thời điểm, Lâm Nguyên cách xa cùng Cố Huyền Phong đã đồng thời tiến tới gần, lạnh lùng nói, giết người, còn dám như thế chuyện đương nhiên, tiểu bối, ngươi không giác đến mình có chút không coi ai ra gì sao? Ở Lâm Nguyên cách xa cùng Cố Huyền Phong trong mắt, Sở Hành Vân chỉ là một cái 18 tuổi thanh niên, đương nhiên xưng là tiểu bối. Người này xưa nay đã như vậy, bằng không cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cố Thiên Kiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục vu hại nói. Nghe được Cố Thiên Kiêu tiếng nói, Sở Hành Vân ánh mắt chìm xuống, hai con mắt tự nhiên nhìn chằm chằm Cố Thiên Kiêu, đen nhánh kia ánh mắt sắc bén, phảng phất nắm giữ lực lượng nào đó, để Cố Thiên Kiêu trái tim co giật dưới, không tự chủ thối hậu nửa bước. Sở Hành Vân khóe miệng cười lạnh, căn bản không để ý đến Cố Thiên Kiêu, ánh mắt nhìn phía lửa giận hừng hực ba thế lực lớn chi chủ, không sợ chút nào, cao giọng nói rằng, La Sâm cùng Cổ Cảnh Thiên chết, xác thực có liên quan tới ta, còn Cố Mãng, nhưng theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Ta biết, vào giờ phút này các ngươi, bởi vì chuyện này, đều đối với ta tràn ngập địch ý, thậm chí còn muốn giết ta, đối với việc này, ta không muốn làm thêm biện giải, chỉ muốn đáp lại một câu, người, là ta giết, có cái gì vấn đề sao? Sở Hành Vân tiếng nói hào không gợn sóng, phảng phất đang nói một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nói, cổ tinh bí cảnh hành trình, sinh tử tự xem thiên mệnh, Cổ Cảnh Thiên cùng La Sâm, đã từng đều muốn giết ta, chỉ tiếc, bọn họ tài nghệ không bằng người. Ngược lại bị ta chu, sự thật này, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta Lạc Vân hành sự, xưa nay có sao nói vậy, không giống một số cặn, chỉ có thể phía sau nghe nhìn lẫn lộn. Lạc Vân, ngươi nói ai là cặn? Cố Thiên Kiêu song quyền nắm chặt, ánh mắt đỏ đậm, trên người thiên địa chi lực hóa thành thủy triều, mênh mông cuồn cuộn hướng về Sở Hành Vân ép đi, muốn ỷ vào cảnh giới của chính mình ưu thế, để Sở Hành Vân mất mặt trước mọi người. Nhưng mà, Cố Thiên Kiêu hiển nhiên tìm lộn đối thủ. Chỉ thấy này cỗ thiên địa chi lực tuôn tới trong nháy mắt, một luồng càng mênh mông hơn tinh khiết thiên địa chi lực, từ Sở Hành Vân trên người dâng trào ra, liền như biển phúc giang hà giống như, khoảnh khắc liền đem Lâm Tịnh Hiên thân thể bao phủ bao trùm ở. Đột nhiên, Cố Thiên Kiêu sắc mặt trở nên lên, hắn cảm giác một luồng sức mạnh vô thượng nghiền ép đến trên người, trong miệng phát sinh một đạo tiếng kêu rên âm sau, thân thể bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Điều này ma khả năng. Cố Thiên Kiêu vẻ mặt ngơ ngác, trên mặt dâng trào ra cảm giác cực kỳ không cam lòng vẻ, vừa ngẩng đầu, nhưng là đón nhận Sở Hành Vân cặp kia cương quyết bất kham hai con mắt, trong miệng vừa mở hợp lại, từ tốn nói, sao vậy, làm bại tướng dưới tay nghiện. Lời vừa nói ra, cả vùng không gian lần thứ hai rơi vào yên tĩnh ở trong. Nghe Sở Hành Vân, chẳng lẽ, ở cổ tinh bí cảnh thời gian, Cố Thiên Kiêu, cũng đã thua với Sở Hành Vân hay sao? Bại tướng dưới tay. Nghe được này bốn chữ, Cố Thiên Kiêu tức giận đến thân thể truyền hình trực tiếp run. Mục thấu đỏ như máu. Ở cổ tinh bí cảnh thời điểm, Cố Thiên Kiêu đã từng thua với Sở Hành Vân, thậm chí suýt nữa bị giết, việc này quá sau không bao lâu, hắn lại gặp phải Dạ Thiên Hàn, may mắn mới bảo vệ một con chó mệnh. Này hai trận bại trận, Cố Thiên Kiêu không có quên, mà là sâu sắc ký ức ở trong đầu. Theo hắn tiến vào âm dương cảnh, cũng đột phá đến âm dương hai tầng, Cố Thiên Kiêu nội tâm sinh ra kiêu ngạo cảm giác, chờ mong rời đi cổ tinh bí cảnh, cọ rửa những này sỉ nhục. Ai biết, hắn vừa nãy đối mặt Sở Hành Vân, vẫn là thất bại, ở trước mặt tất cả mọi người trước, bị thiên địa chi lực đánh bay ra ngoài, dáng dấp là biết bao chật vật, không thể tả. Này, đã không thể nói là làm mất mặt, còn mạnh mẽ vạch trần vết sẹo của hắn. Thấy Cố Thiên Kiêu sắc mặt biến đổi, mọi người con ngươi có rút lại, xem ra, ở cổ tinh bí cảnh bên trong, Cố Thiên Kiêu xác thực thua với Sở Hành Vân, bằng không, người trước cũng sẽ không như vậy thẹn quá thành giận. Tiểu bối, ngươi uy phong thật to à? Cố Huyền Phong lộ ra sắc mặt giận dữ, Cố Thiên Kiêu là con trai của hắn, càng là thần tiêu điện thiên tài yêu nghiệt, hắn giờ phút này, đại biểu chính là thần tiêu điện mặt mũi. Sở Hành Vân vừa nãy cử động, không chỉ có để Cố Thiên Kiêu lúng túng, còn mạnh mẽ quật thần tiêu điện bạt tai, thực sự là càn rỡ đến cực điểm. Phạm Vô Kiếp, xem ngươi bồi dưỡng được đến đúng lúc đệ tử. Cổ Phồn Tinh cũng lạnh rên một tiếng, một luồng khí tức cuồng bạo đột nhiên hướng về Sở Hành Vân gào thét nhào tới, mang theo túc sát tâm ý con ngươi, dường như đao phong giống như rơi vào Sở Hành Vân trên người, uy hiếp ý vị mười phần. Nơi đây là Thánh Tinh Thành, là tinh thần cổ tông tông thành, mà Cổ Cảnh Thiên là tinh thần cổ tông thiếu tông chủ, tương lai thế tất sẽ trở thành tinh thần cổ tông một tông chi chủ. Sở Hành Vân thừa nhận mình giết Cổ Cảnh Thiên, thái độ rất hung hăng, phảng phất là chuyện đương nhiên như vậy. Bao nhiêu năm Cổ Phồn Tinh chưa bao giờ gặp quá như vậy làm cản người, dám không nhìn hắn, càng không nhìn toàn bộ tinh thần cổ tông. Phạm Vô Kiếp nhìn lướt qua trước người mọi người, hai con mắt tinh mang lấp lóe, giống như đang trầm tư cái gì. Người trẻ tuổi, tóm lại có mấy phần thịnh khí, đối với mấy vị kia thiên tài yêu nghiệt chết, ta cũng cảm thấy rất tiếc hận. Chốc lát sau, Phạm Vô Kiếp nhìn về phía trước mấy người nói. Nghe vậy, đoàn người trên mặt vẻ mặt một trận kinh ngạc, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc bỗng dưng quay đầu lại, mang có mấy phần kinh ngạc nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Nếu như nói Phạm Vô Kiếp vừa nãy là muốn bảo vệ Sở Hành Vân, như vậy hắn giờ phút này chính là muốn đứng vững này ba thế lực lớn cưỡng bức, toàn lực giữ gìn Sở Hành Vân. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế, Phạm Vô Kiếp chính là muốn toàn lực giữ gìn Sở Hành Vân, không cho hắn bị thương tổn. Vừa nãy, Sở Hành Vân một niệm bên dưới, lấy mạnh mẽ thiên địa chi lực đánh bay Cố Thiên Kiêu, còn nói ra hùng hăng ngôn ngữ, điều này làm cho Phạm Vô Kiếp không thể không một lần nữa ước định Sở Hành Vân, thực lực. 12 tên thiên tài yêu nghiệt, ba chết, một cách xa, chỉ còn lại 8 người. Tám người bên trong, Vạn Kiếm Các nắm giữ hai người, mà lại thực lực, đều chiếm được lột xác, không thể ngày xưa mà nói, nếu toàn lực phát huy, nói không chắc, Sở Hành Vân thật có thể bang Vạn Kiếm Các đoạt được chức thủ khoa. Vì lục tông thi đấu, Phạm Vô Kiếp quyết định, toàn lực giữ gìn Sở Hành Vân. Trừ ngoài ra, Phạm Vô Kiếp còn nhạy cảm chú ý tới, Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu hai người, đã từng nói giữ gìn Sở Hành Vân, này liền cho thấy, Sở Hành Vân cùng này quan hệ của hai người vô cùng tốt. Hơn nữa, Thủy Lưu Hương đối mặt Sở Hành Vân thời điểm, khắp toàn thân không có một chút nào ý lạnh, điều này cũng cho thấy, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân quan hệ cũng là vô cùng tốt, thậm chí còn có ràng buộc. Dựa vào này hai tầng quan hệ, Vạn Kiếm Các hoàn toàn có thể dựa dẫm Thất Tinh Cốc cùng Cửu Hàn Cung, đặc biệt là Cửu Hàn Cung, thực lực sâu không thấy đáy, thần bí phi thường, lượng Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên cách xa chờ người không dám tùy ý đắc tội. Này một ít, đều là do Phạm Vô Kiếp đắn đo suy nghĩ mà đến. Vừa mới làm ra hành động như thế, Vạn Kiếm Các quật khởi, nhất định phải dựa vào Sở Hành Vân, tuyệt không thể để cho hắn bị thương tổn, mảy may, đều là không thể. Phạm Vô Kiếp tâm tư quả nhiên nhạy cảm, chẳng trách ở một đời trước, hắn có thể trưởng quản Vạn Kiếm Các mấy trăm năm, cũng tương Vạn Kiếm Các đẩy hướng về đỉnh cao, nhưng hắn hôm nay cử động, chung quy sẽ chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sở Hành Vân đã sớm nhìn thấu Phạm Vô Kiếp tâm tư, cũng không nói ra, ngược lại vui với tiếp thu. Phạm Vô Kiếp càng là giữ gìn hắn, bảo vệ hắn, đối với hắn kế hoạch kế tiếp, liền càng là có lợi. Cổ Phồn Tinh nhìn trước mặt hai người, trên người lộ ra dày đặc ý lạnh, cắn răng phun ra hai chữ, rất tốt. Vẻn vẹn hai chữ, lạnh lẽo mà người, hắn trong lòng, đã hận thấu Sở Hành Vân cùng Phạm Vô Kiếp, thậm chí toàn bộ Vạn Kiếm Các, một đôi mắt đồng gắt gao ngưng nhìn sang, đã dữ tợn đến khó có thể hình dung. Hả? Giữa lúc Cổ Phồn Tinh có chút khó có thể nhẫn nại thời gian, hắn tầm nhìn bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo người mặc tuyết sắc trường bào bóng người, chân đạp hư không, từng bước một hướng bên này đi tới. Này nói tuyết sắc bóng người, xuất hiện đến hào không một tiếng động có thể nói, liền ngay cả Cổ Phồn Tinh cũng không biết, người này là khi nào xuất hiện, người tới người phương nào. Cổ Phồn Tinh vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cũng chính là lúc này, đoàn người mới phát hiện này bóng người tồn tại, mỗi một người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ánh mắt cũng hướng bên kia nhìn đi qua, này một sát, Thủy Lưu Hương tầm mắt cứng ngắc ở nơi đó, thân thể theo bản năng dùng mình một cái, sâu trong nội tâm tuôn ra một luồng hơi lạnh, khiến cho linh hồn của nàng đều ở run run rẩy rẩy. Thật lớn chó đảm, dám không nhìn ta tinh thần cổ tông. Hai tên tinh thần cổ tông trưởng lão đứng dậy, quay về phía trước tuyết sắc bóng người quát lên, ngày hôm nay, tinh thần cổ tông đã đầy đủ mất mặt, người này không nhìn Cổ Phồn Tinh, chẳng phải là để tinh thần cổ tông càng mất mặt. Cút! Đối mặt hai tên trưởng lão lạnh ngôn, này tuyết sắc bóng người chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Sau một khắc, thiên địa gào thét, một luồng băng hàn thấu xương sát khí càn quét hư không, trong thiên địa tựa hồ có một luồng hơi lạnh tỏa ra, tất cả giáng lâm đến này trên người của hai người, cũng ở hai người kia sợ hãi kinh hãi dưới ánh mắt, đem hoàn toàn bao phủ lại. Xèo! Một vệt hàn khí ánh sáng lạnh lóe qua. Đạo kia tuyết sắc bóng người, bước tiến ung dung xuyên qua này hai tên trưởng lão, phía sau, hai người nhưng đứng ở đó. Trên thân thể, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo băng xương, u tóc tím đen băng xương, những này băng xương càng ngày càng nhiều, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, theo sau, này hai tên trưởng lão, ngay khi đoàn người trước mặt giải thể, liền như thế nát, như là hóa thành băng tiết. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cổ Phồn Tinh hai con mắt trợn to, này hai tên trưởng lão, đều là tinh thần cổ tông cao thủ hàng đầu, tu vị đạt đến âm dương 9 tầng, nhưng đối mặt người này, lại không còn sức đánh trả chút nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm giác trái tim điên cuồng co giật, có thể không chờ mọi người có hành động, đạo kia tuyết sắc bóng người đã đến trước mặt bọn họ, tuyết mũ nhẹ dương, lộ ra một đôi xương trắng như tuyết quái dị trong mắt. Trong khoảnh khắc, một luồng khủng bố lạnh lẽo lạnh sóng chiều đến, tầng tầng tỏa ra, mỗi một tầng đập tới, hàn khí bức tâm thần người, tương ở đây thân thể tất cả mọi người đều đông cứng ở, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ ngũ đại thế lực chi chủ, cũng không ngoại lệ. Từng cái thân thể cứng ngắc ở này, linh lực hóa thành băng xương, rơi vào, phát sinh từng đạo chói tai cực kỳ tiếng vỡ nát âm. Nguồn sức mạnh này là võ hoàng ý chí. Đối mặt này cố đáng sợ lạnh chiều, Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ, bị triệt để đông cứng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích nửa phần, không có chút rung động nào đen kịt trong mắt bên trong, hiếm thấy thiểm lược quá vẻ chấn động. Hắn kinh ngạc phát hiện, này cố khủng bố lạnh chiều, cũng không phải là linh lực. Cũng không phải võ linh thiên phú, mà là ý chí sức mạnh, duy võ hoàng cường giả mới có thể lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện tuyết sắc bóng người, là võ hoàng cường giả. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân còn phát hiện, hắn bên cạnh Thủy Lưu Hương cũng không có bị này cố lạnh chiều đóng băng, nhưng sau người thân thể, nhưng là ở không ngừng run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp thẩm thấu ra vô cùng vô tận sợ hãi ánh sáng. Như vậy một màn, để Sở Hành Vân sinh ra một luồng không rõ dấu hiệu, tâm thần càng là chìm đến đáy vực. Thiên địa hư không, lạnh sóng chiều động, để không gian trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi âm lãnh. Ở đây tất cả mọi người quần, bất kể là địa linh cảnh võ giả bình thường, vẫn là niết cảnh thế lực chi chủ, đều không thể nhúc nhích, bị lạnh chiều đóng băng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết sắc bóng người đi tới. Này tuyết sắc bóng người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàn khí. Phảng phất nàng chính là hàn khí hóa thân, một bước đạp xuống, có thể để cho thiên địa đều rơi vào đóng băng bên trong, lạnh tới cực điểm. Làm tuyết sắc bóng người xuyên qua Cổ Phồn Tinh, sau người xuyên thấu qua đen mũ, nhìn thấy một tấm che kín nếp nhăn lạnh lẽo khuôn mặt, cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, hắn vẻ mặt kinh hãi, hầu như bật thốt lên, ngươi là... Dạ Tuyết Thường. Lời ấy hạ xuống, ở đây đoàn người con ngươi co rút lại ở, liền ánh mắt đều cứng ngắc ở nơi đó. Ở rộng lớn Bắc Hoang vực bên trong, chỉ có Cửu Hàn cung người mới có thể họ Dạ. Dạ Tuyết Thường, danh tự này cực mỹ đêm vì là họ, Tuyết Thường làm tên, có trong đêm đạp tuyết tình thường cao nhã ý cảnh, nhưng mà, nghe được danh tự này người, hoàn toàn là bởi vậy cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Chỉ vì, tên này gọi là Dạ Tuyết Thường bà lão, thình lình chính là Cửu Hàn cung chi chủ. Nàng sao vậy sẽ đích thân đến? Cổ Phồn Tinh đang khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng là tuôn ra nồng đậm không rõ. Dạ Tuyết Thường tên, khá cụ sắc thái truyền kỳ. Tương truyền nàng tuổi thơ thời gian, chỉ là Cửu Hàn cung một tên đệ tử bình thường, dựa vào thiên phú của chính mình, cùng với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn tàn nhẫn, từng bước mà lên, cuối cùng trở thành Cửu Hàn cung chi chủ. Ở nàng chấp trưởng Cửu Hàn cung trăm năm qua, Cửu Hàn cung thực lực cực sự khủng bố, không chỉ có ung dung liên tục lục tông thi đấu chức thủ khoa, còn trở nên quỷ bí khó lường, bất luận người nào đều không thể nhìn thấu. Dựa theo Cổ Phồn Tinh biết, từ lúc hơn 10 năm trước, Dạ Tuyết Thường liền mất đi tất cả tung tích, có người nói nàng bế quan khổ tu, cũng có người nói nàng đã chết đi, nghe đồn đông đảo, khó có thể nhận biết. Há tài liệu, hôm nay nàng vừa xuất hiện, liền sử dụng tới như vậy hung uy,